Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 32, hôn nồng nhiệt. Lam Điền Ngọc một thanh trường kiếm ngăn ở Lam Ly Diễm trước mặt. Minh chủ phu nhân, ngươi muốn bảo hộ Lam Ly Diễm, một mình ngươi, lại làm không được. Tử Vưu Ma Quân lộ ra một tia cười lạnh nói, làm càn. Đối giáo chủ phu nhân cũng dám vô lễ. Chu Hoàng trừng mắt, làm sao? Chu Hoàng, ta nhớ được ngươi đối ăn Lam Ly Diễm. Tối thượng tâm, minh chủ phu nhân là Lam Ly Diễm cô cô. Muốn cứu nàng, tình có thể hiểu. Ngươi thì sao? Tử Vưu Ma Quân cười lạnh nói. Đánh giám, ngươi mới chịu cứu Lam Ly Diễm. Ngươi quên, là ai vạch trần Lam Ly Diễm thân phận? Chu Hoàng đối xử lạnh nhạt quát, một chúng tiên nhân nhíu mày, vạch trần Lam Ly Diễm thân phận cũng là Lam Điền Ngọc. Lam Điền Ngọc nếu là muốn bảo hộ nàng, không cần thiết đem Lam Ly Diễm thân phận bại lộ a. Giáo chủ phu nhân ngăn lại chúng ta, khẳng định là có nguyên nhân. Chu Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, nguyên nhân gì? Minh chủ phu nhân, lần này chúng ta cũng sẽ không nhượng Lam Ly Diễm chạy. Tử Vưu Ma Quân một điểm không cho. Không ngừng Tử Vưu Ma Quân. Có một hai ngày tiên đều khó có khả năng nhượng bộ. Từng cái gắt gao nhìn chằm chằm Lam Ly Diễm. Đến miệng một bên thịt mỡ. Ai nguyện ý từ bỏ. Ăn Lam Ly Diễm liền có thể biến thành đan thần tử cường đại như vậy. Ai chịu từ bỏ. Hiện tại cũng là đan thần tử tự mình đến, chúng thiên tiên cũng không đáp ứng, không ngừng liên minh tiên nhân, cũng là sinh đan tiên nhân giờ phút này, trừ Chu Hoàng, tất cả mọi người nhìn Lam Điền Ngọc ánh mắt đều bất thiện. Lam Ly Diễm lại ngạc nhiên nhìn về phía Lam Điền Ngọc. Cô đang bảo vệ ta. Lam Điền Ngọc nhìn xem chúng tiên nhân, lộ ra một tia khẽ cười nói. Kim cực đảo hoa đan, là ta sinh đan thánh vực luyện chế, coi như ăn, cũng chỉ có thể là ta sinh đan thánh vực một vị nào đó mạch chủ ăn. Chư vị, có phải hay không bàn tay quá dài? Lam Điền Ngọc mới mở miệng, Lam Ly Diễm trong mắt nhất ảm, thậm chí ủy khuất mũi chua chua. Cô thật muốn giết ta. Đồng dạng, Lam Điền Ngọc một câu. Trong nháy mắt đem trước mắt muốn ăn Lam Ly Diễm tiên nhân làm lưỡng phái. Ít nhất, sinh đan mạch chủ nhóm, nhất thời nhãn tình sáng lên. Trong nháy mắt cảm thấy giáo chủ phu nhân vô cùng sáng suốt. Đúng vậy a, ăn, cũng chỉ có thể là chúng ta sinh đan mạch chủ ăn. Các người những này liên minh tiên nhân tính là thứ gì? Giáo chủ phu nhân nói hữu lễ. Vừa mới một đám đối Lam Ly Diễm trợn mắt tướng trừng sinh đan tiên nhân. Nhất thời khách khí vô cùng nói. Buồn cười, các ngươi đều mất, làm sao còn là các ngươi? Tử Vưu Ma Quân trợn mắt nói. Tử Vưu Ma Quân, ngươi làm càn, giáo chủ phu nhân lời nói. Đại biểu giáo chủ, ngươi muốn mưu phản sinh đan liên minh sao? Chu Hoàng trợn mắt nói. Trừng mắt thời khác. Chu Hoàng các loại sinh đan mạch chủ vẫn là nhìn chằm chằm Lam Ly Diễm. Lam Điền Ngọc híp mắt nói. Chu Hoàng, thông chi còn lại mạch chủ. Trước tới tiếp ứng, đem Lam Ly Diễm mang về sinh đan Thánh Sơn. Mang về sinh đan Thánh Sơn. Chu Hoàng một hồi, không ở nơi này đưa nàng ăn. Kim cực đảo hoa đan, còn chưa luyện chế hoàn thành. Hiện tại ăn. Nhiều nhất để bạt một chút tu vi thôi. Vô pháp vượt qua lần thứ hai thiên kiếp. Cũng vô pháp đạo chủng nở hoa. Việc cấp bách đưa đến sinh đan Thánh Sơn. Tiếp tục luyện chế. Chờ thành thục về sau. Lại từ chúng mạch chủ trong chọn một chia ăn. Lam Điền Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Chúng sinh đan mạch chủ tuy nhiên trong mắt có chỗ không tình nguyện. Nhưng cũng biết Lam Điền Ngọc nói có lý, nghe giáo chủ phu nhân, chúng sinh đan mạch chủ ứng tiếng nói, đang khi nói chuyện, từng đạo riêng phần mình tín hiệu trùng thiên, buồn cười, dựa vào cái gì Lam Ly Diễm muốn cho các ngươi mang đi? Liên minh chúng ta thiên tiên, liền không có tư cách. Sao còn muốn cái gì liên minh? Hừ, lão tử liền muốn ăn nàng. Hiện tại ăn nàng, các ngươi hội gọi người, chúng ta liền sẽ không? Các huynh đệ, gọi ngươi. Tử Vưu Ma Quân tiếng quát nói. Bành, bành, bành, ngoặc kép chấm chấm. Từng đạo đặc thù phương thức liên lạc, truyền lại hướng riêng phần mình hảo hữu. Sinh đan liên minh tiên nhân, đang không ngừng tụ tập mà đến. Lam Điền Ngọc vẻn vẹn ngăn đón Lam Ly Diễm, cũng không có làm bất luận cái gì biện pháp. Nhìn lấy hai phe dương cung bạt kiếm, chỉ là khóe miệng cười khẽ. Sư huynh, tìm tới Lam Ly Diễm. Các ngươi đang làm gì? Huynh đệ, các ngươi tại sao cùng sinh đan mạch chủ nhóm đánh nhau? Ngoặc kép chấm chấm, mới tới người, lộ ra vẻ không hiểu. Nhưng từ riêng phần mình hảo hữu chỗ tìm hiểu tình hình, nhất thời gia nhập vào lẫn nhau trong đội ngũ. Từng cái dương cung bạt kiếm, mắt lộ ra dữ tợn. Người tới càng ngày càng nhiều. Tiểu sơn cốc trong, xung đột bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Dù sao việc quan hệ kim cực đạo hoa đan, ai nguyện ý nhường, không ai nhường ai. Bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Lam Điền Ngọc lẳng lặng nhìn lấy. Bỗng nhiên, Lam Điền Ngọc lòng có cảm giác, nhìn nơi xa liếc một chút, tiếp theo lộ ra một tia cười khẽ. Chu Hoàng, còn có chư vị mạch chủ, Lam Ly Diễm liền giao cho các ngươi. Ta đi trước, Lam Điền Ngọc nói ra. Mọi người mờ mịt nhìn về phía Lam Điền Ngọc. Hai phe đội ngũ tuy nhiên dương cung bạt kiếm, nhưng đồng dạng cũng phòng bị Lam Điền Ngọc. Phải biết, cái này uổng tử quỷ vực, Lam Điền Ngọc thế mà không bị ảnh hưởng. Mọi người còn lo lắng Lam Điền Ngọc nuốt ăn Lam Ly Diễm đây. Bây giờ, Lam Điền Ngọc muốn rời khỏi. Chúng sinh đan mạch chủ nhất thời một trận hổ thẹn, đồng thời, trong mắt càng phát ra cuồng nhiệt. Giáo chủ phu nhân không cùng chúng ta cướp đoạt kim cực đạo hoa đan, giáo chủ càng không khả năng nhúng tay. Vậy cái này kim cực đạo hoa đan chính là chúng ta. Tốt, nhiều tạ giáo chủ phu nhân. Chu Hoàng cũng là hưng phấn kêu. Lam Điền Ngọc dậm chân xông lên trời, trong nháy mắt hướng về nơi xa bay đi. Chúng tiên nhân đưa mắt nhìn Lam Điền Ngọc rời đi, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Nàng thật đi, bất quá, càng nhiều là hưng phấn, mang Lam Ly Diễm trở về. Không, coi như sinh đan mạch chủ đều không có quyết định này. Vạn nhất lại chạy làm sao bây giờ? Vạn nhất ta ăn không được làm sao bây giờ? Cùng chờ sau này không xác định, còn không bằng hiện tại ăn. Chỉ là, bây giờ có liên minh tiên nhân cướp đoạt, chính mình nhất định phải tranh thủ trở thành duy nhất nuốt ăn Lam Ly Diễm người. Sở hữu tiên nhân đều từng người mang ý xấu riêng, vừa hướng trì, một bên sát cơ khóa chặt Lam Ly Diễm. Lam Ly Diễm nhìn lấy bọn này muốn ăn chính mình ác ma, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, đồng thời đối Lam Điền Ngọc triệt để tuyệt vọng. Lam Điền Ngọc bay đi, bay trên trời cao bên trong, quay đầu mắt nhìn Lam Ly Diễm, chỉ là ánh mắt kia không còn là lạnh lùng, mà là một loại lo lắng, một loại vô pháp nói ra miệng lo lắng. Thu hồi ánh mắt, Lam Điền Ngọc nhìn phía xa bắn đến một thân ảnh, chính là Vương Hùng từ đằng xa kích xạ mà đến. Nhanh lên a! Lam Điền Ngọc trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Lam Điền Ngọc là cảm thấy Vương Hùng đến mới chọn rời đi chỗ thị phi này, mà vừa rồi lộ diện bên ngoài là vì sinh đan mạch chủ mưu cầu càng đại lợi ích, nhưng trên thực tế lại là vì Lam Ly Diễm kéo dài thời gian, kéo tới Vương Hùng chạy đến. Vương Hùng đến lấy tốc độ nhanh nhất, lớn nhất lo lắng tâm tính tới. Mà trong sơn cốc, hai phe tiên nhân dương cung bạt kiếm về sau, rốt cục đến lớn nhất đại bảo phát điểm, động thủ. Tử Vưu Ma Quân hét lớn một tiếng, cản bọn họ lại. Chu Hoàng hét lớn một tiếng, hai phe thiên tiên nhất thời phóng tới lẫn nhau. Oanh, đại lượng thiên tiên trùng kích, tự nhiên thiên băng địa liệt. Ma Quân tiên phóng tới lẫn nhau thời khắc, Chu Hoàng, Tử Vưu Ma Quân lại là không có tham dự. Hai người linh hồn thẳng đến Lam Ly Diễm mà đi. Hai người thừa dịp người khác ra tay đánh nhau, muốn cướp ăn trước rơi Lam Ly Diễm. A, hai người huyết bồn đại khẩu đều đã mở ra, lúc này mới phát hiện lẫn nhau đều không theo quy củ tới. Hừ, hừ lạnh trong, hai người tranh nhau chen lấn nhào về phía Lam Ly Diễm. Cho dù là linh hồn bổ nhào qua, cũng phải đem Lam Ly Diễm nuốt mất. Không muốn, Lam Ly Diễm hoảng sợ đã nhắm mắt lại, ầm ầm, cũng ngay một khắc này, trong nháy mắt, vô số dây leo xông lên trời, hình thành một cái cự đại hàng rào ngăn trở Chu Hoàng, Tử Vưu Ma Quân hai người linh hồn, mà trong đó một cây dây leo càng là quấn quanh Lam Ly Diễm. Bỗng nhiên khẽ kéo lạp, Lam Ly Diễm bị dây leo chảnh kéo bay ngược mà ra. Trong tay Uổng Tử Thành Lệnh cũng tuột tay mà bay. Oanh, cái gì? Chu Hoàng, Tử Vưu Ma Quân dốc sức cái không, lộ ra vẻ kinh ngạc, lại nhìn thấy cách đó không xa sườn núi nhỏ bên trên. Lam Ly Diễm trong nháy mắt rơi vào một người nam tử trong ngực. Chính là Vương Hùng, một tay ôm lấy nhắm mắt hoảng sợ Lam Ly Diễm, một cái tay khác một chảo, ba, một tiếng, đem bay lên Uổng Tử Thành Lệnh tóm vào trong tay. Vương Hùng, trong chiến đấu quần tiên nhất thời biến sắc, Vương Hùng lại là nhìn lấy trong ngực hoảng sợ nhắm mắt Lam Ly Diễm. Một trận đau lòng, lòng có nghịch lân, xúc chi tất tử, Lam Ly Diễm cũng là Vương Hùng nghịch lân, liền kém một chút, liền kém một chút, Lam Ly Diễm sẽ chết tại đám người này trong tay. Vương Hùng mặt lộ vẻ một cỗ sát khí nhìn về phía trước mặt vô số tiên nhân. Mà trong ngực Lam Ly Diễm phát hiện mình không chết, cũng bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, nhẹ nhàng mở to mắt, bỗng nhiên nhìn thấy chính mình đang Vương Hùng trong ngực. Ta là đang nằm mơ sao? Lam Ly Diễm kinh ngạc nói, ngươi không có nằm mơ. Ta tới, Ly Diễm, Vương Hùng ôn nhu nói. Ô ô ô ô, Lam Ly Diễm nhất thời hoảng sợ khóc lên, đồng thời ôm chặt lấy Vương Hùng, miệng khắc ở Vương Hùng trên miệng. Ngay trước vô số tiên nhân mặt, Lam Ly Diễm mang theo một cỗ sống sót sau tai nạn, mang theo một cỗ điên cuồng cường bạo Vương Hùng. Vừa rồi trước khi chết một khắc này, Lam Ly Diễm cảm giác thế giới đều yên tĩnh, tựa như hồi quang phản chiếu, chính mình kinh lịch hết thảy trong đầu nhanh chóng chớp động. Cả đời kinh lịch hết thảy đều rất đau xót, thẳng đến Vương Hùng xuất hiện. Vương Hùng xuất hiện, thắp sáng cuộc đời mình, thắp sáng chính mình hết thảy. Đến giờ phút này, Lam Ly Diễm mới rốt cục phát hiện, mình đã không thể rời bỏ Vương Hùng, đồng thời vì ngày xưa rụt rè mà buồn cười. Rất muốn thân Vương Hùng, dù là chỉ có một lần, dù là chỉ có một lần. Khi thấy Vương Hùng thời điểm, Lam Ly Diễm kinh hãi thời khắc, rốt cuộc khó kìm lòng nổi, liều mạng hướng về Vương Hùng tác hôn. Dù là trước mặt đứng đấy vô số người, dù là giờ phút này là ngày tận thế, Lam Ly Diễm kinh hãi trong, nước mắt cuồng vẩy, nhưng miệng, đầu lưỡi lại vô cùng nhiệt tình, không ngừng hôn Vương Hùng. Vương Hùng ôm Lam Ly Diễm, cảm nhận được nàng kinh hãi, cảm nhận được Lam Ly Diễm đối với mình yêu thương. Đồng dạng, đối bốn phía các tiên nhân vừa mới muốn xuất thủ, phẫn nộ đến cực hạn. Hừ, gian phu sao, không biết xấu hổ. Chu Hoàng bọn người giữ tợn hướng về Vương Hùng đánh tới. Vương Hùng không có dừng lại cùng Lam Ly Diễm hôn nồng nhiệt, nhưng trong mắt đã hàn khí bắn ra bốn phía. Một tay nắm lấy Uổng Tử Thành Lệnh, nhẹ nhàng vung lên, oanh, Uổng Tử Quỷ Vực lại hiện ra. Đồng thời, bầu trời nhất thời toát ra vô số thiên đạo huyết trường. Lam Ly Diễm không sẽ sử dụng uổng tử thành lệnh. Vương Hùng hội a, thiên đạo lĩnh vực phía dưới, diệt thế chi uy sinh ra. Đồng thời, đại địa bên trên càng là trùng thiên vô số dây leo. Trùng thiên vô số thanh long, ngang, ngang, ầm ầm, ngoặc kép chấm chấm, cả cái sơn cốc nhất thời biến thành một cái tu la sát tràng. Vương Hùng hổ hồn càng là gào thét trong bỗng nhiên nhấc lên một cỗ linh hồn phong bạo. Hô, trên thiên có thiên đạo huyết trường, mặt đất phía trên có thanh long dây leo, trung gian có linh hồn phong bạo. Vương Hùng hung mãnh, nhất thời nở rộ mà ra. Một số người tiên, địa tiên, trong nháy mắt bị dây leo quấn quanh. A, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, thịt người pháo hoa trong nháy mắt nở rộ mà lên. Linh hồn phong bạo bên trong, tựa hồ có từng đầu ngạ hổ đang bốn phía cắn xé linh hồn. Linh hồn xuất khiếu tiên nhân, nhất thời gặp được nguy cấp nhất tai nạn. Linh hồn chi chiến, Vương Hùng kiếp trước thế nhưng là chuyên tu linh hồn. Kim ô phân thân không ngừng rút ra thái dương chân hỏa, phản hồi linh hồn chi lực cho bạch hổ hồn. Bạch hổ hồn bây giờ sớm đã đạt tới thiên tiên điên phong, uy lực ngập trời, một đám thiên tiên linh hồn cũng không là đối thủ. Mặt đất thanh long càng là hung hăng trùng kích một đám thiên tiên. Thiên tiên linh hồn nhất thời bị thương nặng. A, không tốt, thiên đạo pháp bảo, không được, cứu mạng a. Oanh, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, cuồn cuộn huyết vụ tràn vào Vương Hùng thể nội. Bốn phía, thịt người pháo hoa hung mãnh nở rộ. Vương Hùng lại ôm Lam Ly Diễm không ngừng trong khi hôn hít. Chỗ xa xa, Lam Điền Ngọc nhìn lấy này duy mỹ, hung tàn hình ảnh, trong mắt lại là hiện lên một tia khó được nụ cười. Quay đầu, Lam Điền Ngọc hướng về nơi xa bay đi. PS, ngày mùng 4 tháng 1, Thursday, 8 giờ đêm, Quan Kỳ tại WeChat bày cùng mọi người giao lưu a. Có hứng thú đến nói chuyện phiếm bằng hữu, đến lúc đó chú ý Quan Kỳ WeChat công chúng hào. Hồi phục WeChat bày 3 chữ, liền có thể thu hoạch được quần hào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.